Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, thứ 41 chương sát khí ở hiện. Liễu Cất cao giọng hát không hổ là thấy qua quen mặt người. Cho dù kinh ngạc cũng sẽ không đặt ở trên mặt đi đả thương người. Cũng chắp tay nói, Nguyệt huynh một đường mệt nhọc, hiện tại phái người dẫn các ngươi đi xương phòng nghỉ ngơi. Rửa mặt chải đầu một phen thế nào? Không có ý tứ quấy rầy, Hiên Viên Nguyệt ngước mắt nhìn Liễu Cất cao giọng hát. Khôi phục nguyên bản biếng nhác thần thái nói. Nguyệt huynh có thể tới Sơn Trang làm khách là vinh hạnh của ta, Liễu Cất cao giọng hát nói. Chỉ chốc lát, bọn họ liền do tổng quản dẫn sau này phương mà đi. Ở Khoan Thai cư là một tự thành tiểu viện, Bảo Kiếm và Nến Đỏ các một cái phòng. Và Hiên Viên Nguyệt và Chỉ Nhu một cái phòng, mặc dù Đoạn Trúc không nói, thế nhưng chiếu cố Linh Nhi rất là cẩn thận không ngớt. Mà giờ khắc này Linh Nhi đã đang ngủ, Chỉ Nhu ngồi ở trước cửa sổ. Nhìn bên ngoài hoa tơ bông rơi, đệ nhất thiên hạ trang khắp nơi thực đầy rơi anh, nở đầy hồng nhạt, màu trắng, màu tím anh đào, trầm mặc không nói bỗng nhiên một trận đau đớn truyền đến. Hiên Viên Nguyệt bàn tay rộng mở kiềm chế ở Chỉ Nhu hàm dưới. Yêu mị con ngươi tràn ngập tức giận nhìn Chỉ Nhu. Thế nào, liền như vậy thích làm kỹ nữ sao? Vì sao nàng tổng muốn lần lượt đề cập? Hắn không hiểu lảng tránh sự tình. Chỉ Nhu ngước mắt nhìn thịnh nộ trong Hiên Viên Nguyệt. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười chế nhạo mỉm cười. Chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ ta còn có bao nhiêu thánh khiết sao? Sau này đừng nhắc lại nữa, Hiên Viên Nguyệt nghe nói. Yêu mị con ngươi nheo lại, trong lòng giận dữ, lạnh giọng nói, sau này không được đề cập, ha ha, không được nhắc tới, chẳng lẽ đây không phải là sự thực sao? Chẳng lẽ ta Lạc Chỉ Nhu không phải chỉ có thập lượng bạc bị bán mất sao? Ta vừa mới hiện tại cũng thành ân khách còn đang suy nghĩ ta Ngọc Điệp Nhi thân thể đâu? Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra nhè nhẹ cười lạnh nhìn Hiên Viên Nguyệt im miệng, Hiên Viên. Nguyệt khuôn mặt trở nên tức giận, môi mỏng chặt mân, thần sắc âm trầm, ánh mắt hàn liệt, ngữ khí băng hàn tới cực điểm loảng xoảng đương cả đời. Chỉ Nhu bên người bàn trong nháy mắt nghiền nát rớt, lạnh lùng nhìn Chỉ Nhu. Chỉ Nhu nhìn tứ phân ngũ liệt bàn, ngước mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mị hoặc tiểu ý nói. Thế nào sợ làm cho người ta biết, còn là sợ nhượng Linh Nhi biết, thanh âm êm ái chậm rãi nói. Nhắc tới Linh Nhi, Hiên Viên Nguyệt thân thể cứng đờ. Bất quá ngươi yên tâm, Linh Nhi là vĩnh viễn sẽ không biết như thế dơ bẩn sự tình, Chỉ Nhu lạnh lùng cười chế nhạo nói. Tịnh không e ngại Hiên Viên Nguyệt, sợ Linh Nhi biết sẽ biết mẫu thân của nàng là một thế nào thấp hèn hung ác nữ nhân sao. Hiên Viên Nguyệt đáy lòng xẹt qua một mặt phức tạp, thế nhưng ngoài miệng như cũ là như vậy không lưu tình chút nào nói. Ngươi cho rằng nếu như Linh Nhi biết, sẽ cho rằng ta hung ác thấp hèn sao? Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt xem thường cạn cười nói. Bất quá, ta vĩnh viễn sẽ không để cho Linh Nhi biết đến, Chỉ Nhu xoay người rời đi. Bởi vì nàng muốn cho Linh Nhi đáy lòng vĩnh viễn không có Hiên Viên Nguyệt người này. Hiên Viên Nguyệt tuyệt mỹ dung nhan thoáng qua một mặt tức giận. Ngũ quan bởi vì dữ tợn mà khủng bố khởi đến. Kết chặt nắm chặt cùng một chỗ khanh khách tác vang. Đáng chết Lạc Chỉ Nhu cư nhiên như vậy nói chuyện với hắn. Lạc Chỉ Nhu đi ra gian phòng. Đứng ở sân trong, nhìn đầy trời vừa rớt. Tựa hồ và minh vực trà Mỹ rất giống đầy trời mưa hoa bay tán loạn. Thế nhưng lại và minh vực trà Mỹ hoa bất đồng. Hồng sắc trà Mỹ nở rộ cực hạn xinh đẹp, mà tin tức anh ngũ thải tân phân như màu điệp bình thường. Nhưng cũng là khó thoát hoa rơi thành nê vận mệnh. Mà nàng đâu, tựa hồ chỉ có đi lên lấy này không đường về. Chỉ Nhu chậm rãi hướng đi Đoạn Trúc gian phòng nhìn Linh Nhi tỉnh lại không có. Nhìn trên giường ngủ say Linh Nhi, Chỉ Nhu đáy lòng dâng lên một mặt vui mừng mỉm cười. Linh Nhi, Linh Nhi, nương tuyệt đối sẽ không nhượng ngươi rơi vào không sạch sẽ không chịu nổi thế giới. Cũng bất sẽ cho ngươi biết này đó dơ bẩn sự tình. Có lẽ là mấy ngày liền tới nay, gấp rút lên đường quá mệt mỏi. Linh Nhi vẫn không có tỉnh lại, chỉ nhu chậm rãi đi ra gian phòng, ngước mắt đang nhìn bầu trời. Nơi này là đệ nhất thiên hạ trang, phải như thế nào đi làm, mới có thể thực hiện nàng ý nghĩ trong lòng đâu. Đây là một cơ hội tốt, nàng suy nghĩ kỹ lưỡng đứng ở nơi đó. Ước, đây không phải là Lạc cô nương sao? Lúc này một đám oanh oanh yến yến hướng chỉ nhu đi tới. Chỉ nhu chuyển con ngươi vừa nhìn, dẫn đầu chính là Liễu Đủ Duyệt, trong lòng cười lạnh lai giả bất thiện, câu này là cô nương ý vị như thế nào? Chỉ nhu xoay người cũng không tính để ý tới bọn họ. Nhưng là bọn hắn lại không cam đi lên phía trước, chặn chỉ nhu cước bộ. Có việc, chỉ nhu ngước mắt, thanh âm lạnh lùng không khách khí chảy ra. Chúng ta, mọi người trong khoảng thời gian ngắn lại không biết phải nói gì. Hai mặt nhìn nhau ngươi xem một chút ta. Ta nhìn nhìn ngươi, Liễu Đủ Duyệt đầu tiên kịp phản ứng. Cũng biết chỉ nhu bất thiện, lạnh giọng nói. Nguyệt công tử thật là đại người lương thiện, đem ngươi cái thanh lâu nữ nhân cấp chuộc ra, ngươi lại không biết cảm ơn. Trước mặt mọi người nhượng công tử không có mặt mũi, chỉ nhu cười lạnh một tiếng. Mặt mũi là cái gì? Ta không hiểu, ngươi muốn hiểu ngươi đi duy trì đi. Đáng tiếc ngươi không có tư cách nói xong, không để ý tới mọi người tức giận, đi ra bọn họ vây quanh, mọi người thấy đến người đã không có. Đô nhao nhao oán giận nổi lên Liễu Đủ Duyệt, bọn họ vốn là tượng nàng hỏi thăm Nguyệt công tử tất cả sự tình. Hào đầu kỳ sở hào, dẫn tới Nguyệt công tử chú ý, chỉ nhu trong mắt vừa truyền, dừng bước, nhẹ giọng nói, Nguyệt công tử thân phận địa vị đều là nhượng chúng nữ người su chi nếu với. Thế nhưng Nguyệt công tử có một yêu thích, liền là thích thanh lâu tay của nữ nhân đoạn, còn có thanh lâu bầu không khí. Các ngươi muốn là thích, có thể đem mình làm thanh lâu nữ nhân tác phong, có lẽ các ngươi còn có cơ hội, chỉ nhu nói xong. Liền đi vào gian phòng, chúng nữ tử trong lòng kinh ngạc, cho dù giang hồ nữ tử tác phong lớn mật, thế nhưng cũng xấu hổ trên gương mặt bị lây một mặt đỏ ửng. Liễu Đủ Duyệt càng tức giận trách cứ nói bậy, ai giống ngươi như vậy thấp hèn. Bản tiểu thư mới sẽ không, nói xong liền rời đi. Thế nhưng chỉ nhu lời không thể nghi ngờ ở bọn họ trong lòng khơi dậy thiên tầng lãng. Trong lòng đều nhảy nhót, rốt cuộc biết Nguyệt công tử yêu thích, mặc dù có chút đặc biệt, Hiên Viên Nguyệt cùng nhau đi tới, luôn luôn đã bị này đó tiểu thư đầu hoài tống bão. Từng người một bỗng nhiên yêu mị vô cùng. Có càng tác phong to gan dẫn Hiên Viên Nguyệt vào phòng gian cởi áo tháo thắt lưng. Mặc dù hắn Hiên Viên Nguyệt phóng đãng không kiềm chế được. Nhưng là tuyệt đối sẽ không bình những nữ nhân này. Bởi vì ném không xong. Hiên Viên Nguyệt trở lại gian phòng. Nhìn thấy chỉ nhu một người tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia. Mặt trời chiều ánh chiều tà bao phủ ở trên người của nàng mang đến nhàn nhạt quang vượng. Tăng thêm một mặt khó nén khí tức. Hiên Viên Nguyệt thực sự phát hiện chỉ nhu thay đổi, biến có chút nhượng hắn có chút bắt đoán không ra, từng chỉ nhu hắn có thể tàn phá, nhục nhã, dẫm lên của nàng tôn nghiêm, nàng sẽ không trợ, hội sinh khí, hội tuyệt vọng ánh mắt nhìn hắn, mà bây giờ chỉ nhu, luôn luôn tĩnh tĩnh, vô luận hắn thế nào đối đãi nàng, cũng kích không dậy nổi nàng chút nào quan tâm, nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Muốn chạy trốn, thế nhưng bây giờ võ công của nàng tẫn phế, còn có Linh Nhi làm ràng buộc, nàng thế nào đào tẩu đâu, nếu như không trốn lại đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ là nghĩ hách liên minh phong, muốn, Hiên Viên Nguyệt con ngươi nheo lại, thoáng qua một mặt hàn quang, không hiểu tức giận lại lần nữa bay lên, bỗng nhiên trong đầu thoáng qua một hình ảnh, đoạn đường này những nữ nhân này thất thường. Chẳng lẽ là thủ đoạn của nàng, cảm nhận được nhẹ nhẹ lạnh ý, chỉ nhu xoay người nhìn Hiên Viên Nguyệt, cũng không đi để ý tới, lại lần nữa quay đầu, vừa những thứ kia là không phải ngươi dở cho quỳ. Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp thanh âm truyền đến, không đáng, chỉ là bọn hắn quá phiền, cho nên để cho bọn họ tự ăn quả đắng đặc rất tốt, chỉ nhu nhàn nhạt thanh âm nói. Lạc chỉ nhu. Giáo hội bọn họ lấy lòng thủ đoạn của ta, vì sao bất tự mình lại đến làm mẫu một lần đâu? Ngươi mặc dù thấp hèn, thế nhưng ngươi cái thân thể này ta còn là thật thích. Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt ác ma bình thường tươi cười, thân ảnh vừa chuyển, đem Chỉ Nhu áp ở tại trên giường. Chỉ Nhu kinh ngạc nhìn Hiên Viên Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Chỉ Nhu rất nhanh liễm đi đáy lòng kinh ngạc, bình tĩnh nói, ngươi đã có tâm tình giáo người khác, không như tự mình cho ta làm mẫu một lần. Hiên Viên Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt tà mị tươi cười, nhìn dưới thân người, Hiên Viên Nguyệt phun nóng khí tức phun phất ở Chỉ Nhu trên gương mặt, mang đến lại là nhẹ nhẹ cảm giác mát. Nếu như ngươi cần ta chú ý để cho bọn họ xem, ta làm mẫu cho bọn hắn nhìn, Chỉ Nhu lạnh lùng nói. Hiên Viên Nguyệt lập tức nghẹn lời, tuấn giật trên gương mặt thuần khiết này ra nhìn Chỉ Nhu. Không nghĩ đến nàng sẽ nói ra như thế đến, ngươi như vậy thấp hèn không biết liêm sỉ sao? Từng câu từng chữ theo Hiên Viên Nguyệt hàm răng chung nhảy ra. Liêm sỉ sao? F8-1835B, Chỉ Nhu hình như phát hiện một chuyện cười bình thường. Nhìn Hiên Viên Nguyệt, ngươi Hiên Viên Nguyệt lần lượt hạ nói ta thấp hèn, ta tưởng thật thấp hèn, sao có thể biết liêm sỉ vì vật gì đâu. Hiên Viên Nguyệt nghe nói, thật giống như bị người đánh thượng một ký muộn côn bình thường. Yêu mị con ngươi nhìn dưới thân người, trầm thấp nguy hiểm thanh âm truyền đến. Hảo, hảo, mặc dù ngươi cái này tiện, thế nhưng cái thân thể này ta không có chơi đã đâu. Nói xong, tê một tiếng, Chỉ Nhu y phục tẫn số phi rơi trên mặt đất, một khối tuyệt mỹ thân thể hiện ra ở Hiên Viên Nguyệt trước mặt. Màu đen như tơ lụa bàn tóc dài, nhẹ nhẹ đập vào mắt, theo duyên dáng cổ họng, bất chợt tự rối tung trên vai thượng, như ngọc da thịt phiếm nhàn nhạt sáng bóng, trước ngực mỹ hảo, càng làm cho hắn mê muội. Chỉ Nhu trong lòng cả kinh, biết tiếp được đến muốn phát sinh chuyện gì, cười lạnh nhìn Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt thân hình cao lớn phúc đi lên, mang theo trừng phạt tính chất, một giấc tiến vào Chỉ Nhu thân thể, một mặt đau đớn truyền đến. Chỉ Nhu quay đầu sang chỗ khác, hung hăng cắn môi, phát bất ra bất kỳ thanh âm nào. Hiên Viên Nguyệt điên cuồng luật động, yêu mị con ngươi nhìn quật cường Chỉ Nhu như một cây đầu gỗ bình thường. Một điểm thanh âm cũng không có, đáy mắt thoáng qua một mặt tức giận, lại nhìn thấy môi của nàng thượng, một mặt nhũ đỏ bạc máu châu ánh vào mi mắt hắn trong. Hiên Viên Nguyệt động tác mềm nhẹ ban quá Chỉ Nhu đầu, cúi đầu hôn miệng nàng thượng máu tươi, linh hoạt đầu lưỡi tiến quân thần tốc dây dưa của nàng đầu lưỡi. Chỉ Nhu mỹ lệ phượng con ngươi, hàn quang chợt lóe, một phen ngân lắc lắc chùy thủ hiện ra mang theo quyết tuyệt. Không lưu tình chút nào hướng Hiên Viên Nguyệt thân thể đâm tới. Hết chương.